Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 8, góc truyện audio.com, chuyến bay mang số hiệu 444, là một bộ phim kinh dị tương đối khó. Trước mắt, bộ phim này cũng không tính là bộ phim khó khăn lắm với dạp chiếu phim địa ngục tầng 13. Ngày xưa, Ám Chủng, Khách sạn Ma Ám, Biển Xanh Sâu Thẳm, đều thuộc loại phim kinh dị tương đối khó. Trong những phim kinh dị thế này, quỷ hồn hay linh thể đều có thể bị linh môi sư xác định vị trí và bắt giữ. Gông bắt quỷ của quỷ sai cũng có đất dụng võ. Trước mắt bộ phim kinh dị này với Diệp Tưởng cũng không tính quá khó. Thế nhưng, mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nếu dạp chiếu phim địa ngục sắp xếp hắn tham gia vào bộ phim kinh dị tương đối khó này thì chứng tỏ bộ phim kinh dị này có đủ độ nguy hiểm khiến hắn bỏ mạng, mọi người đều rõ ràng nguy hiểm lớn nhất đến từ dạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Chỉ riêng cái tên Khô Lâu Vương Triệu Không Ảnh đã cấu thành nên uy hiếp rất lớn cho dạp chiếu phim địa ngục tầng 13. Đến lúc đó nếu Diệp Tưởng sử dụng năng lực thợ săn ác ma thì có khác nào hắn tự mình tìm cho mình con đường chết chứ? Triệu Không Ảnh là ai? Hắn là linh môi sư đấy. Trên một phi cơ, muốn rời khỏi phạm vi 300 mét của linh giác của Triệu Không Ảnh là chuyện nói thì dễ còn làm lại rất khó. Thế nhưng nếu không dùng năng lực này thì bộ phim kinh dị lần này sẽ khiến Diệp Tưởng gặp rất nhiều nguy hiểm. Cho nên cho dù Diệp Tưởng có lựa chọn thế nào thì bộ phim này vẫn đủ độ uy hiếp tới tính mạng của hắn. Diệp Tưởng dám khẳng định dạp chiếu phim căn cứ vào nguyên nhân này nên mới sắp xếp cho hắn tham gia vào bộ phim kinh dị. Chuyến bay mang số hiệu 444, hơn nữa còn cho hắn đảm nhiệm vai nam chính, thù lao của nhân vật chính chắc chắn sẽ rất cao, nhưng điều đó kéo theo chi phí sử dụng cũng cao lên. Đương nhiên ưu điểm chính là quần sáng của nhân vật chính vẫn có đôi chút tác dụng trong những bộ phim kinh dị có độ khó dưới ngưỡng không thể phá. Giải, vậy đi, Phương Lãnh lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi sau đó đưa cho Tiêu Mộng Kỳ. Tôi đưa vật bị nguyền rủa hệ thời gian cho cô. Diệp Tưởng không thể sử dụng vật bị nguyền rủa nên cái này do cô tùy ý sử dụng. Class thợ săn ác ma và class quỷ sai có vẻ như có bản chất rất giống nhau. Cho dù có chuyển chức thành thợ săn ác ma thì Diệp Tưởng vẫn không thể sử dụng vật bị nguyền rủa. Điều này vẫn giống như trước kia, Diệp Tưởng còn cố ý tiến hành thí nghiệm rồi. Bất cứ vật bị nguyền rủa nào khi đến tay hắn đều bị mưu không thể phát huy hiệu quả nguyền rủa. Với Phương Lãnh thì Diệp Tưởng chính là hy vọng quật khởi của dạp chiếu phim địa ngục tầng 13 nên Diệp Tưởng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Cũng được, nếu tôi từ chối thì có vẻ như bất lịch sự quá. Tiêu Mộng Kỳ không do dự cầm lấy chiếc đồng hồ bỏ túi. Nàng ta sau đó còn ồ lên. Anh không thu tiền thuê của tôi sao? Đợi đến khi trở về thì kết toán sau. Tóm lại ưu tiên số một của cô trong bộ phim này là phải bảo vệ Diệp Tường. Tầm quan trọng của cậu ta chẳng thua gì tấm da dê trong Quỷ Tế, phần 3. Vũ Sóc không thể tham gia bộ phim kinh dị lần này nên nàng cũng chẳng thể giúp đỡ được gì vì bản thân nàng cũng không có vật bị nguyên rùa. Nhưng nàng biết Vũ Phàm đã thực hiện được bước đầu của việc cộng sinh nguyên rùa. Vũ Phàm có thể khống chế được thế giới trong mơ tầng 3 nên nàng ta có thể trợ giúp cho Diệp Tưởng khá nhiều. Chỉ là Khô Lâu Vương và Bất Tử Chi Nam Cronus cũng đều nổi danh vì sự tàn nhẫn của mình. Đã vậy kịch bản của phim kinh dị lại thường xuyên cố ý sắp xếp cho bọn họ những nhân vật có bản tính giống như vậy nên bọn họ lại càng được. Nước làm tới mà không cần phải lo vấn đề ưng. Kỳ thật, Triệu Không Ảnh và Cronus nếu đặt trong dạp chiếu phim địa ngục tầng 10 cũng không thuộc về hàng ngũ chiến binh tinh nhuệ nhất. Nếu so sánh bọn họ với đám người Mộc Lam, Grandier thì họ cũng chỉ được tính như cấp dưới. Thế nhưng việc giết chóc bừa bãi của bọn họ lại khiến cho hung danh của họ trở nên vang dội hơn. Thành ra có vài người lại càng sợ bọn họ hơn. Hơn nữa sau này mọi người còn được nghe thêm rất nhiều những lời đồn bậy mang tính thêm mắm thêm muối thành ra rất nhiều việc đã sai lệch. Nhưng dù vậy, Triệu Không Ảnh vẫn là một nhân vật cực kỳ đáng sợ với dạp chiếu phim địa ngục tầng 13. nhưng nếu tôi cầm chiếc đồng hồ bỏ túi thì... Tiêu Mộng Kỳ nhìn chằm chằm Phương Lãnh sau đó để lộ ra một nụ cười lạnh. Chẳng phải là búp bê thế mạng còn có thể sử dụng lần cuối cùng sao? Mộng Kỳ, sắc mặt Vũ Sóc lập tức trầm xuống. Đó là tuyệt chiêu bảo mệnh cuối cùng của Phương Lãnh. Diệp Tưởng nhìn Phương Lãnh có vẻ như có chút đắn đo bèn lập tức nói. Không cần đâu, tôi còn chưa kém đến mức phải dựa vào búp bê thế mạng để giữ được mạng của mình. Có thần khí vật bị nguyền rủa hệ thời gian thì đương nhiên khả năng sống sót của Diệp Tưởng sẽ cao thêm không ít. Thế nhưng Vũ Sóc lại đâm ra lo lắng. Với tính cách của Tiêu Mộng Kỳ thì ai mà biết được nàng ta sẽ sử dụng vật bị nguyền rủa vào mục đích gì khi đem nó giao cho nàng ta. Huống chi nàng ta còn là nữ nhân vật chính nên việc sử dụng hai vật bị nguyền rủa sẽ khiến vé chuộc cái chết tiêu hao tương đối lớn. Thế nhưng Vũ Phàm cũng có hai vật bị nguyền rủa, một loại ký sinh và một loại đặc thù nên tiêu hao chỉ e cũng không nhỏ. Phó Tử Bân và Ngô Hạo Vũ là diễn viên mới nên bản thân họ cũng không có nhiều vé chuộc cái chết. Chỉ e bọn họ còn phải hỏi thuê vật bị nguyền rủa của người khác. Quỷ cốt của Tuyết Tùng có nên sử dụng trong lần này không? Phương Lãnh nói, chung quy lại thì đối thủ của chúng ta lần này là Triệu Không Ảnh. Không chỉ như vậy mà Thiết Cự Nhân, Trương Hạo Thiên và Hứa Tuệ cũng tham gia nữa. Triệu Không Ảnh và Hứa Tuệ lúc trước cũng đều trơ mắt nhìn An Nguyệt Hình tự tay giết chết Dĩ Xuyên nên Tiêu Mộng Kỳ cũng hận bọn chúng thấu xương. Nàng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng. Vũ Sóc nghĩ một hồi rồi nói. Về vấn đề này thì chúng ta phải đi nói chuyện với Tuyết Tùng. Chúng ta đều biết Tuyết Tùng là người ra sao. Cô ấy không phải người dễ dàng cho người khác mượn vật bị nguyền rủa. Việc có cho thuê vật bị nguyền rủa hay không là quyền quyết định cá nhân của diễn viên nên không ai có thể bắt buộc cả. Hiện tại thời gian cũng không còn nhiều. Không biết chúng ta có thể thuyết phục cô ấy hay không? Hay là, chúng ta đem chuyện thợ săn ác ma, nói cho cô ấy biết luôn. Hai chúng ta cùng nhau đi gặp cô ấy để nói chuyện đi. Phương Lãnh đưa ra quyết định rất nhanh chóng. Dù sao thì Tuyết Tùng cũng nể mặt tôi mấy phần. Còn vấn đề nguyền rủa phục hồi thì sao? Tiêu Mộng Kỳ lúc này lại đưa ra một vấn đề khó khăn khác. Tôi cũng không dám cam đoan có thể ngăn chặn một cách toàn diện nguyền rủa đến từ quỷ tế phục hồi. Một khi nguyền rủa phục hồi thì chúng tôi phải trốn chỗ nào trên phi cơ đây? Đúng là còn cả chuyện này nữa. Tác dụng của quỷ cốt quả thực rất lớn, thế nhưng đi kèm với nó là hậu quả vô cùng nghiêm trọng khi nguyền rủa phục hồi. Tôi đưa vòng tay xương người của tôi cho cô, Phương Lãnh lập tức cắn răng đưa ra quyết định, dù sao tôi cũng không trở thành quỷ sai nữa rồi nên chỉ cần có vòng tay xương ngươi. Một khi nguyền rủa phục hồi, cô chỉ cần đưa quỷ cốt vào trong vòng tay xương người là có thể ức chế quá trình nguyền rủa phục hồi. Độ nguy hiểm cũng sẽ thấp hơn nhiều. Vòng tay xương người sở dĩ có giá cao như thế cũng vì nguyên nhân này. Nó có thể nghịch chuyển quá trình nguyền rủa phục hồi. Rất nhiều diễn viên thông thường đều bỏ mạng vì nguyền rủa phục hồi. Vật bị nguyền rủa loại ký sinh thì không nói. Nhưng vật nguyền rủa loại đặc thù và loại đuổi quỷ có thể thông qua vòng tay xương người để ngăn chặn quá trình phục hồi của nguyền rủa. Phương Lãnh nói làm là làm. Anh ta trực tiếp cởi ra vòng tay xương người rồi đặt lên bàn. Vòng tay xương người này là thứ lúc trước Vũ Sóc bán cho Phương Lãnh nên nếu Phương Lãnh đã quyết định lấy nó ra thì Vũ Sóc cũng không có gì để nói. Huống chi đây quả thực là một biện pháp tốt. Lần này, rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 13 gần như tập trung mọi lực lượng để tránh việc bị rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10 diệt cả team. Trận chiến này nguy hiểm chẳng thua gì việc phải đối phó với quỷ hồn. Diệp Tưởng đương nhiên hiểu rõ chuyện này, nhưng hắn cũng biết rõ năng lực cực hạn của mình. Trong trận chiến này, nếu Triệu Không Ảnh muốn giết hắn thì y cũng phải trả một cái giá rất đắt. Diệp Tưởng, đã không còn là Diệp Tưởng trước đây. Lúc này sát ý và chiến ý trong mắt hắn dâng trào. Chỉ cần kẻ nào dám can đảm định lấy tính mạng hắn. Cho dù kẻ đó là ai, hắn cũng sẽ khiến người đó phải trả giá đắt. Tuyệt đối như vậy, lúc này trong phòng nghỉ công cộng, mọi người đều đang thảo luận chuyện của Diệp Tường. Chuyện này trước kia hình như chưa từng xảy ra đúng không? Diễn viên mới Phó Tử Bân nói với giọng bất an với một diễn viên mới khác là Ngô Hạo Vũ. Chúng ta phải làm sao đây? Cứ tiếp tục với kế hoạch ban đầu đi. Ngô Hạo Vũ nói, anh em mình hùn vốn thuê mảnh gương vỡ của Lý Duy Tư. Anh biết, nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắm. Phó Tử Bân trước kia là một cán bộ quản lý nhân sự của một xí nghiệp lớn nên đầu óc của y tương đối linh hoạt. Anh cảm thấy đám người Phương Lãnh hình như đang giấu giếm chúng ta chuyện gì đó. Bọn họ đột nhiên tổ chức cái gì mà hội nghị khẩn cấp. Đã thế còn không cho chúng ta thảo luận chung. Chúng ta cũng tham gia đóng trong bộ phim kinh dị này cơ mà. Vậy, chúng ta phải làm sao? Coi tình hình rồi hành động vậy. Chúng ta cũng không thể để mấy diễn viên lâu năm lợi dụng như tốt ý được. Lúc này đám người Phương Lãnh cũng bước vào phòng nghỉ công cộng. Lý Duy Tư và Thành Tuyết Tùng gần như cùng nhau đứng lên nhìn họ. Những diễn viên mới thì quay mặt nhìn nhau. Phương Lãnh liếc mắt nhìn Thành Tuyết Tùng rồi nói. Tuyết Tùng này, có một số chuyện tôi muốn trao đổi với cô. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Chẳng lẽ anh cần mượn vật bị nguyền rủa của tôi? Thành Tuyết Tùng chơi bài ngửa khiến Phương Lãnh không thể nói quanh co được nữa. Tóm lại thì cô cứ tới phòng tôi để chúng ta trao đổi. Vấn đề này cần phải được giải quyết sớm. Tuyệt đối không thể để chậm trễ được. Phó Tử Bân rất nhanh nhìn ra trong chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Y kéo tay Ngô Hạo Vũ rồi khẽ nói. Anh nghe nói vật bị nguyền rủa của Thành Tuyết Tùng đến từ Quỷ Tế, lần này chẳng phải chỉ là một bộ phim kinh dị tương đối khó thôi sao? Đúng vậy, chẳng lẽ vì chúng ta cần phải đối mặt với diễn viên của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10? Ngô Hạo Vũ cũng chỉ là một học sinh trung học nên cậu ta nếu so sánh với Phó Tử Bân cũng chẳng có nghĩ được nhiều như hắn. Cho nên cậu ta thực lòng tin tưởng Phó Tử Bân. Lần này chúng ta phải cẩn thận mới được. Còn nữa, căn cứ theo quan sát của anh thì chúng ta tốt nhất nên đi theo Diệp Tường. Diệp Tường sao? Vì anh ta là nhân vật chính sao? Theo phân tích của anh thì chuyện này có dính dáng rất lớn tới Diệp Tường. Em thử nghĩ mà xem, khi Diệp Tường đột nhiên trở thành nam nhân vật chính thì đám người Phương Lãnh lập tức khẩn trương mở hội nghị. Trong này rõ ràng có vấn đề. Hiện tại thậm chí họ còn muốn thuê vật bị nguyền rủa từ bộ phim kinh dị siêu khó nên vấn đề này chắc chắn sẽ không nhỏ. Nghe được câu này, Ngô Hạo Vũ đột nhiên rất sợ. Cậu ta chỉ là một học sinh và mới chỉ đóng qua một phim kinh dị tương đối dễ mà thôi. Bộ phim kinh dị tương đối khó với cậu ta đã nguy hiểm lắm rồi. Hơn nữa lần này chắc chắn cậu ta sẽ phải đóng vai phụ. Nếu đen thì chưa biết chừng còn bị kịch bản sắp xếp sẽ bỏ mạng ngay trong mấy màn đầu tiên. Những người khác không biết nhưng Ôn Vũ Phàm thì biết được đôi chút. Tuy nàng không biết Diệp Tưởng là thợ săn ác ma. Nhưng chỉ bằng việc hầu tước coi trọng y như thế thì nàng cũng đã đoán ra Diệp Tưởng nhất định là một nhân vật được trận doanh khu ma rất coi trọng, ác mộng bị nguyền rủa của nàng sẽ được sử dụng sớm thôi. Một khi bước vào trong phim kinh dị, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Với loại nguyền rủa ký sinh này, thế giới ác mộng mà nàng có thể tùy ý bước chân vào cũng giống như thế giới trong gương đều thuộc về loại hình thế giới duy tâm. Lần này nàng chỉ có thể khống chế giấc mơ thuộc về chính mình chứ không thể thông qua giấc mơ để liên lạc với hầu tước. Bắt đầu từ lúc này, Ôn Vũ Phàm đã hạ quyết tâm, trong bộ phim kinh dị lần này. Nàng nhất định sẽ phát huy năng lực của chính mình để bảo vệ Diệp Tường. Để hắn không bị diễn viên của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10 uy hiếp. Sự sợ hãi ngày xưa với trận doanh Đoạ Tinh đã bị nàng ném tới 9 tầng mây. Lúc này nàng không còn chút dè chừng và lo sợ. Bộ phim kinh dị lần này chính là cơ hội để nàng thi triển sức chiến đấu của mình. Cách chương.